Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, salad đây, nóng quá, vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, nên gương mặt trắng nõn của Thời Dĩ Thiên lúc này ửng hồng. Khống chế không được mà phát ra tiếng rên rỉ, dùng mình một cái, làn da trở nên vô cùng nhạy cảm. Vài quần áo ngủ của Thời Dĩ Thiên cọ sát đến nỗi cũng sinh ra khoái cảm. Thời Dĩ Thiên cảm giác dưới bụng nhỏ càng trở nên khẩn trương. Gôn THT đã nhếch lên cao rồi. Tiểu huyệt dưới thân lại tự động chảy ra dâm dịch. Khát quá, muốn. Thời Dĩ Thiên cau mày, khó nhịn mà liếm liếm môi. Hắn rốt cuộc nhịn không nổi, liền ấn vào nút ở đầu giường. Cái nút này ở đầu giường của mỗi giống cái đều có, là chỗ để gọi các giống đực đến khi có việc gì cần. Cái nút sáng lên, ba giống đực cộng sinh của Thời Dĩ Thiên liền chạy đến bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa vào cửa, một luồng khí ngọt ngào cơ hồ là ập đến làm ba người muốn đứng không vững. Bảo Bảo tiến vào kỳ động dục rồi. Thụy Nặc mở miệng đầu tiên. Quý Quân bị tin tức tố của Thời Dĩ Thiên tỏa ra làm cho hô hấp dồn dập. Hiện tại chỉ là mới bước vào đầu kỳ động dục, hắn còn có thể khống chế bản thân, nhanh báo cho bộ phận y tế, mời bác sĩ đến đây. Còn nữa, mở phát sóng trực tiếp đi. Mỗi giống cái khi tiến vào kỳ động dục đều phải có một đội y tế ở hiện trường chăm sóc. Hơn nữa theo Lam Tinh quy định, giống cái cũng phải phát sóng trực tiếp kỳ động dục. Việc này là để cho toàn dân có thể trực tiếp nhìn thấy cũng như hiểu được toàn bộ quá trình kỳ động dục thức tỉnh của giống cái. Cấp bậc càng cao thì kỳ động dục của giống cái càng dài. Bảng xếp hạng mỗi năm đều sẽ là lúc phát sóng kỳ động dục của giống cái mà có thể sẽ thay đổi. Thụy Nặc liền mở phát sóng trực tiếp. Thời Dĩ Thiên đã chờ không kịp. Hắn từ trên giường lớn mềm mại ngồi dậy, cái áo ngủ rộng làm hở ra xương quai xanh xinh đẹp. Ánh mắt dán lên Thụy Nặc đang ở gần hắn nhất, gấp chịu không nổi mà leo lên. Ba giống đực trong phòng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Thời Dĩ Thiên, đều bị dục hỏa thiêu đốt. Đến nồi Chris có tính tình lãnh đạm nhất cũng cầm lòng không nổi nuốt nuốt nước miếng. Thời Dĩ Thiên tham lam mà hôn lấy Thụy Nặc. Bọn họ không phải là lần đầu tiên hôn môi. Gần một năm nay, Thời Dĩ Thiên cũng ngẫu nhiên có dấu hiệu động dục. Lúc đó hắn sẽ hôn môi với giống đực cộng sinh để giảm bớt triệu chứng. Nhưng chưa đến kỳ động dục chính thức, giống đực không thể làm gì quá mức với giống cái. Đầu lưỡi bị Thụy Nặc ngậm lấy liếm mút, không buông tha vị trí nào trong khoang miệng của hắn. Thời Dĩ Thiên tê dại hết cả người. Hơi thở của giống đực bao trùm lấy hắn, làm tiểu huyệt của hắn mấp máy càng thêm lợi hại hơn. Chảy nước đến ướt cả quần lót. Ô, thật thoải mái. Muốn nhiều hơn nữa. À hát, trước ngực đột nhiên truyền đến cảm giác tê dại. Thời Dĩ Thiên hô lên một tiếng. Áo ngủ của hắn bị cởi ra. Quý Quân vùi đầu ngậm lấy núm vú bên trái của hắn, dùng sức mà mút. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn lôi kéo. Thời Dĩ Thiên thoải mái đến càng ưỡn ngực ra cho Quý Quân. Đang lúc hắn mê mang, Chris lại dùng môi lưỡi đùa giỡn phía bên kia của hắn. A hát hát, Thời Dĩ Thiên hé miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô rên rỉ. Một bàn tay to nâng mông hắn lên, một cái kéo đến cả quần lót của hắn xuống. Dương V, tê hồng nhạt cùng tiểu huyệt liền lộ ra. Ngay lập tức tin tức tố nồng đậm, ngọt lịm liền tràn ngập khắp không gian. Ánh mắt ba giống đực liền đỏ bừng, không hẹn mà phát ra tiếng gầm gừ. Thụy Nặc cấp bậc tương đối thấp hơn liền không chế không được mà lộ ra đôi râu bướm. Thụy Nặc đã chịu không nổi ảnh hưởng lợi hại của tin tức tố của Thời Dĩ Thiên. Chán hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn lập tức tìm đến nơi phát ra tin tức tố nồng đậm nhất. Thụy Nặc kéo mở hai chân Thời Dĩ Thiên, đôi mắt bốc hỏa mà nhìn vào tiểu huyệt. Dương V, T và tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên vô cùng xinh đẹp. trời sinh một chút lông cũng không có, màu sắc lại hồng nhạt. Bộ phận sinh dục như vậy dù TMH hết đế quốc cũng có thể gọi là danh khí cực phẩm. Đôi âm môi mềm mại hơi hé mở, lộ ra âm đến bên trong, không ngừng tuôn ra đê, M thủy làm toàn bộ tiểu huyệt ướt át vô cùng. Lại tản ra mùi tin tức tố ẩn ẩn mùi hoa nồng đậm. A hát, thời dĩ thiên run rẩy kêu lên. Thụy nặc là thuộc điệp tộc. Điệp, bươm bướm, đầu lưỡi hắn linh hoạt như hút mật. Đem tiểu huyệt của thời dĩ thiên mà nhấp nháp từ trong ra ngoài. Ở ngoài âm môi liếm một lúc lâu. Thụy nặc ăn đủ rồi lại cuốn lưỡi. Liếm đến âm đế, vì thiên phú của trung tộc. Đầu lưỡi của Thụy Nặc có thể thu nhỏ cũng như rất linh hoạt. Hắn dùng đầu lưỡi cọ đến cọ đi. Thời dĩ thiên mẫn cảm. Tiểu huyệt lập tức phun ra thêm một đợt đê, M thủy. Làm đến cằm Thụy Nặc đều ướt hết. Không, không cần liếm mà. A hát, hai chân thời dĩ thiên run rẩy, vô thư xê mà nỉ non. Thụy Nặc lại từng chút dùng đầu lưỡi câu lấy âm môi. Khẽ cười, bảo bảo, anh xem tiểu huyệt của em cũng thích lắm này. Không cần thật sao, anh liền, không, không cần đi mà. Thời dĩ thiên liền kẹp chân, vươn tay, ngón tay thon dài nắm lấy tóc của Thụy Nặc. Thụy Nặc lại cúi đầu, lưỡi lại tiếp tục chèn ép âm đế của thời dĩ thiên. A hát hát, a, thời dĩ thiên sướng đến cong eo, hét một tiếng. Tiểu huyệt lại phun ra từng đợt dâm dịch. Bảo bảo thật ngọt, Thụy Nặc đem những dịch sốt đó mà nuốt vào. Liếm đến rãnh đang hé mở đó. Đầu lưỡi chọt vào, Thụy Nặc, từng dòng điện nhanh chóng chạy khắp người. Đôi mắt liền ngập nước. Tiểu huyệt đều muốn hòa tan rồi, Thụy Nặc bắt trước động tác giao hợp. Đầu lưỡi nhanh chóng đâm ra đâm vào tiểu huyệt của thời dĩ thiên. Thời dĩ thiên lại thêm rên rỉ nỉ non, còn không đợi hắn tiếp tục rên rỉ, quý quân liền dùng môi chặn lấy. Quý quân hôn hoàn toàn khác biệt với Thụy Nặc. Thụy Nặc là ôn như mà nhấm nháp, mút lấy nhiều kiểu, chỉ hôn môi thôi mà làm thời dĩ thiên trải nghiệm đến sảng khoái. Còn quý quân lại nghiêm túc mà từng chút hôn thời dĩ thiên. Giờ phút này quý quân kích động đến thở hổn hển. Đầu lưỡi gấp gáp đầu đá lung tung, nhưng lại chiếm hữu mãnh liệt làm thời dĩ thiên vô cùng rung động. Quý quân hôn môi một lúc lâu, chuyển đến ngậm lấy vành tai hắn, chui vào liếm láp bên trong lỗ tai, chọc đến thời dĩ thiên run rẩy. Muốn, thời dĩ thiên nhỏ giọng yêu cầu, chân hắn bị Thụy Nặc đặt lên vai, những ngón chân đáng yêu vì thoải mái mà cuộn tròn lại. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp người vào xem, nhưng bốn nhân vật chính đương nhiên không còn tâm trí mà chú ý, từng dòng bình luận giờ cứ liên tục spam khắp phòng phát sóng. Cho em ấy đi, chờ gì nữa, không mau thỏa mãn thời dĩ thiên đi, thao em ấy, a hát, giống cái này bộ dáng xinh đẹp quá, hâm mộ tên điệp tộc kia quá. Nước của em ấy sao? Sao mà nhiều nước đến vậy? Tôi nhìn đến điệp tộc luôn không ngừng liếm lấy kìa. Chú ý đến dĩ thiên lâu như vậy, ta liền biết tiểu huyệt của dĩ thiên chắc chắn xinh đẹp. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, quả nhiên là giống với suy đoán của tôi. Ô ô ô, tôi hảo muốn ăn tiểu huyệt đó. Quần lão tử đây cũng đã cởi rồi. Các người nhanh chút đi. Dĩ thiên quả nhiên là một giống cái ôn nhu, làm em ấy, nhanh làm chết em ấy đi. Thụy Nặc đã cởi hết quần áo, hắn ngước lên nhìn hai giống đực kia. Tôi đến trước, có được không? Creed không có dị nghị, quý quân cũng đồng ý, thời dĩ thiên mê mang nhìn Thụy Nặc. Liền xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giống đực này là một khối thân thể phi thường hoàn mỹ. Da thịt trắng nõn. Cơ bắp lại có những đường cong xinh đẹp, lướt qua cơ bụng liền đến căn côn TH, tê thô dài phía dưới, rất dài lại hơi có độ cong. Thụy Nặc đem quy đầu to lớn đặt trước cửa vào tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên mà ma sát. Tiểu huyệt lại càng tiết ra nhiều chất lỏng. Thụy Nặc lại tiếp tục dùng dương vê, tê cọ sát tiểu huyệt Dĩ Thiên. Tiểu huyệt cũng nhịn không được mà co rút như muốn đem cây dương vê, tê này ăn vào. Bảo bảo, anh muốn vào. Thụy Nặc thở hổn hển. Quy đầu cũng tiết ra dịch nhờn. Hắn nói xong, chưa đợi Dĩ Thiên liền dùng quy đầu khai mở tiểu huyệt. Hơi dùng sức lại thêm dịch nhờn. Quy đầu toàn bộ chui vào. A hát hát, a hát, cảm giác tê dại lan khắp sóng lưng Dĩ Thiên. Cảm giác thoải mái từ tiểu huyệt lan đến toàn thân. Thụy Nặc cùng hắn thoải mái mà cùng phát ra tiếng rên. Thụy Nặc dừng một lúc, hai mắt hắn càng thêm đỏ bừng. Hắn hưởng thụ cảm giác quy đầu bị tiểu huyệt tinh tế mà bao lấy, cũng đợi cho Dĩ Thiên thích ứng. Điều chỉnh hơi thở một chút, rồi dương vê, tê thô to lại tiếp tục thâm nhập. Lúc này liền đỉnh đến chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt. A, thật là, thật thoải mái. Thời Dĩ Thiên mãnh liệt mà phun ra càng nhiều dâm dịch. Tham lam nuốt lấy dương vê, tê, đến nói đó. Thụy Nặc lại dừng lại, hắn cũng là lần đầu tiên, còn bị tiểu huyệt Thời Dĩ Thiên kẹp chặt như vậy, quả thật là một cảm giác quá tốt đẹp. Bên dưới giống như là có ý thức, cứ mấp máy liếm mút như muốn đem tinh dịch của hắn mà hút hết ra. Nếu không phải hắn cố gắng khống chế thì có lẽ hắn đã mất mặt mà bắn ra hết ngay lúc đâm vào. Nhịn xuống cảm giác choáng váng vì sung sướng này, Thụy Nặc bắt đầu chậm rãi ra vào, có chút lo lắng Thời Dĩ Thiên lần đầu làm tình không chịu được kịch liệt quá. Côn tê hát, tê thật lớn mà cọ sát từng điểm mẫn cảm bên trong tiểu huyệt. Dĩ Thiên trừ bỏ rên rỉ thì một tiếng cũng không nói được. Chris đem nửa người trên của Thời Dĩ Thiên mà ôm vào. Xoa ấp ngực hắn, không ngừng hôn sau lưng hắn. Ở trên da thịt non mềm của hắn mà để lại từng vết hôn. Giống cái ở Lam Tinh cũng không có ngực lớn. Không khác giống đực là mấy. Nhưng mà đầu ve của Thời Dĩ Thiên vô cùng phấn nộn đáng yêu. Cảm giác xoa lên rất mượt mà. Thời Dĩ Thiên đã bắt đầu không thỏa mãn với tốc độ của Thụy Nặc. Hắn liếm môi mà thúc giúp. Nhanh một chút. A hát hát. Sướng quá. Thụy Nặc. Em còn muốn dùng sức một chút, nghe vậy, Thụy Nặc rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn đã sớm nhẫn nại không được rồi. Nghe Thời Dĩ Thiên nói, hắn liền thẳng lưng mà nhanh chóng chọc rút ra vào liên tục. Tiểu huyệt của Dĩ Thiên lại càng thêm ẩm ướt. Khăn trải giường bên dưới cũng đã ướt một mảng lớn. Mỗi lần dương vê, tê rút ra chọt vào là lại phát ra tiếng nước nhớp nháp. Quý quân cúi đầu hôn côn tê hát, tê của Thời Dĩ Thiên, làm Dĩ Thiên kinh hô một tiếng, tiểu huyệt lại càng thêm co rút mãnh liệt. Không cần, Thời Dĩ Thiên hai mắt ngập nước, giống như dây tiếp theo liền khóc đến nơi vậy. Không cần, quý quân, sẽ bắn, quý quân lý trí sớm đã không còn, trên đầu hắn cũng lộ ra đôi tai nhọn nhọn. Phía sau cũng mọc ra cái đuôi lông xù xù. Cái đuôi cuốn lấy một chân cả Dĩ Thiên mà không ngừng vuốt ve. Quý quân đang ngập dục hỏa. Một ngụm lại một ngụm ngậm lấy chất lỏng tiết ra trên quy đầu của Thời Dĩ Thiên. Sau đó lại ngậm toàn bộ côn tê hát. Tê, đừng. Thời Dĩ Thiên bị kích thích đến cong cả eo. Tiểu huyệt lại tiếp tục co rút mạnh liệt. Phun ra lượng lớn dâm dịch. Dương vê, tê cũng bắn ra. Quý quân chưa kịp chuẩn bị, tinh dịch liền từ miệng hắn chảy ra. Giờ phút này, Thụy Nặc cũng bị tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên hút đến sướng vô cùng. Đôi mắt đã trở thành mắt kép, khống chế không nổi nữa mà bắn hết tinh dịch vào tiểu huyệt. Chương hát hơn 2.500 từ, xíu ngang, và chương sau vẫn tiếp tục là hát, cách chương.